Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 897. Ngoan Cổ Tinh. Rượu ở thế giới này, cũng là hàng xa xỉ, chỉ có những kia dòng dõi không ít người, mới có cơ hội, có điểm tích phân uống, tỉ như Bì Tam, trước đây chính là không có từng uống rượu, Trương Húc muốn một ly rượu rum. Cho Bì Tam muốn một ly whisky, cho Emily muốn một ly rượu trái cây. Trương Húc còn do dự một chút, nghĩ đến Emily có điều là tương đương với nhân loại 7-8 tuổi, có nên hay không cho nàng uống rượu đây? Đúng là Emily, ồn ào cũng phải uống. Nói nàng ở tinh linh mẫu tinh, cùng tộc nhân cùng nhau thời điểm, cũng uống rượu trái cây. Người phục vụ lập tức lấy ra không giống cái ly, rót thêm rượu, bưng đến ba người trước mặt, đón lấy người phục vụ cúi đầu. Ba vị hành khách, các ngươi khỏe, ta chính là phụ trách các ngươi cái này xa hoa phòng xếp người phục vụ. Có chuyện gì, kêu gọi người phục vụ, ta sẽ đến cho các ngươi phục vụ. Hiện tại, ta không quấy rầy các ngươi, vậy thì đi ra ngoài. Nói, người phục vụ rời đi. Trương Húc nhìn một chút, quả nhiên. Trên khay trà có một nho nhỏ máy móc, mặt trên có sự khác biệt nút bấm. Một cái trong đó chính là kêu gọi người phục vụ. Ở này trong vòng 4 ngày, Trương Húc mang theo Emily, Bì Tam, nhìn một hồi điện ảnh, nhìn một hồi ca kịch, nghe xong một hồi âm nhạc hội, nghe xong một hồi buổi biểu diễn, còn đi sòng bạc, thua trận 10 vạn điểm tích phân. Đương nhiên, nếu như Trương Húc nhất định phải thắng, nhất định có thể thắng, nhưng vẻn vẹn là vì chơi đùa, không có cần thiết sử dụng thủ đoạn. Trương Húc cũng không có ý tưởng khác, chính là muốn cho Bì Tam, Emily lĩnh hội nhân loại thượng tầng xã hội phồn hoa. Trương Húc cảm thấy không cần hưởng thụ những thứ đồ này, thế nhưng nhất định phải nhận thức những thứ đồ này. Thật giống như Trương Húc cảm thấy đến mỗi cái địa phương ăn một ăn nơi này đồ ăn chính là nhận thức một loại. Trương Húc phát hiện, Bì Tam tuy rằng đầu óc mất linh quang, thế nhưng thật sự có một viên mẫn cảm trái tim. Ca kịch trình diễn chính là Trà Hoa Nữ, Tự Thuật Một Gió, Nguyệt Nơi Nữ Tử, cùng một người quý tộc nhà công tử mến nhau sự tình. Cuối cùng, cô gái này chết thời điểm, Bì Tam hạ xuống nước mắt. Trương Húc ám thầm nghĩ, những này ca kịch, chính là phiến tình. Mà nghe nhạc cổ điển, Bì Tam một điểm không có cảm thấy thiếu kiên nhẫn, phi thường chuyên tâm, không phải giả ra đến, là phi thường yêu thích dáng vẻ. Trương Húc cũng là cảm khái, thiên đạo đóng lại một cánh cửa, liền sẽ mở ra mặt khác một cánh cửa. Bì Tam đầu óc trên có chút thiếu hụt, không bằng người bình thường, thế nhưng đối với nghệ thuật năng lực nhận biết, thật phải là vượt qua người thường. Còn đi tới một hồi tiệc rượu, là một lão quý tộc tổ chức. Lão quý tộc cùng Trương Húc tự thoại qua một lần, phát hiện Trương Húc trừ mặc quần áo không khéo léo ở ngoài, ở những phương diện khác không chỉ có tri thức uyên bác, thưởng thức tao nhã, vẫn là một rất thú vị người. Lão quý tộc mời Trương Húc ba cái ở như vậy xa hoa trên phi thuyền tổ chức một tiệc rượu, khoảng chừng cần 3 triệu điểm tích phân. Thế giới này, người nghèo rất nghèo, thế nhưng người giàu có cũng rất giàu dụ. 50 vạn điểm tích phân liền đủ một bình dân sinh hoạt cả đời. Mà ở phú hào trong mắt, 3 triệu điểm tích phân cũng có điều là một hồi tiệc rượu tiêu tốn. 4 ngày thời gian thoáng qua liền qua, làm Trương Húc ba cái từ xa hoa phi thuyền hạ xuống. Ngoan Cổ Tinh thể hiện rồi bộ mặt của nó. Đồng thời, bọn họ cũng đã bước vào Khăn Đức Đế Quốc tinh vực. Ngoan Cổ Tinh ở vào Bay Dung tinh vực ngoại vi, tiếp giáp Hỏa Hồ tinh vực, là một lấy mậu dịch xưng tinh cầu. Nơi này là hàng hóa nơi tập kết hàng, có Hỏa Hồ tinh vực đến đặc sản, có Bay Dung tinh vực đặc sản, còn có Giới Tử tinh vực đặc sản. Tự nhiên, cũng có đến từ Ô Kim tinh vực khoáng sản. Giới Tử tinh vực cũng tiếp giáp Hỏa Hồ tinh vực, Bay Dung tinh vực, Ô Kim tinh vực. Nói cách khác, Ngoan Cổ Tinh cầu là một viên 4 cái tinh vực giao tiếp tinh cầu. Hỏa Hồ tinh vực, có có mấy hành tinh trên sản xuất nhiều một loại ở dung nham bên trong sinh ra hồ ly. Bị người gọi là hỏa hồ. Hỏa hồ toàn thân đều là báu vật bối. Bọn nó da lông là phi thường chịu đến xã hội thượng lưu vây đỡ hàng xa xỉ. Bọn nó da lông không chỉ có phi thường ấm áp, còn có thể ngăn cách hỏa diễm. Chính là thả ở trong hỏa diễm, nóng trên thời gian rất lâu, cũng sẽ không sản sinh biến hóa. Ánh mắt của bọn họ, gia công qua đi, có thể trở thành trí năng người máy con mắt. Vì là ánh mắt của bọn họ, liền có thể lấy liên tiếp mạch điện, sản sinh cảm ứng, cũng có thể cùng động vật tế bào thần kinh liên tiếp. Sản sinh cảm ứng, ở cái này trong đại vũ trụ, như hỏa hồ con mắt như vậy đặc thù vật phẩm, rất ít, bọn nó thịt, là phi thường tươi mới mỹ vị, chịu đến rất nhiều thượng tầng nhân sĩ vây đỡ. Bọn nó vẫn là sủng vật, rất nhiều tiểu hài tử yêu thích, thế nhưng nhất định, chỉ có số ít dòng dõi, không ít hài tử mới có thể nắm giữ. Bày dung tinh vực vật phẩm liền rất nhiều. Cái tinh vực này, rất nhiều làm nông nghiệp tinh cầu. Bọn nó sản xuất cũng là thiên kỳ bách quái. Đủ loại kiểu dáng hoa quả, đủ loại kiểu dáng lương thực, ngũ cốc, đủ loại kiểu dáng rau dưa. Còn có ăn các loại vật ly kỳ cổ quái. Sinh trưởng lên xúc loại, gà, vịt, nghêu, dê là cái tinh vực này bình thường nhất xúc loại, còn có một chút đặc thù xúc loại, những tinh vực khác người khả năng đều chưa từng thấy, thậm chí còn có đủ loại kiểu dáng màu mỡ, ăn ngon côn trùng, cái tinh vực này người cũng là chăn nuôi, đồng thời to bằng bàn tay thịt bò, ở Khan Đức đế quốc bay dung tinh vực khoảng chừng liền giá trị 10 cái kim ưng đế quốc điểm tích. Phân. Thế nhưng, đến kim ưng đế quốc ô kim tinh vực tương tự giao biển như vậy tinh cầu. Liền giá trị 200 cái điểm tích phân. Đúng là vật ly hương quý. Nếu như ngươi chưa từng ăn đến từ Khan Đức đế quốc bay dung tinh vực hoa quả. Lương thực, vậy ngươi căn bản không tính là một thượng tầng xã hội người. Cho tới giới tử tinh vực, có một chủng tộc nhân loại. Bọn họ trời sinh liền nắm giữ một cái giới tử không gian căn cứ tuổi tác. Thực lực mạnh yếu, thân thể bọn họ bên trong giới tử không gian có lớn có nhỏ. Vì lẽ đó, cái tinh vực này sản xuất nhiều nhất nô bộc. Tuy rằng, nhân khẩu là không cho phép bị buôn bán. Thế nhưng, nhân khẩu là có thể thuê. Liền dường như địa cầu xã hội hiện đại. Rất nhiều nô bộc ký kết chính là thuê hợp đồng. Rất nhiều đế quốc, rất nhiều tinh vực thượng tầng nhân sĩ đều lấy có một giới tử tộc người làm nô tài. Mà biểu lộ ra thân phận. Như vậy nô bộc thật sự rất hữu dụng. Có thể ở đem chủ nhân thứ hữu dụng. Vật quý giá thu hồi đến. Trừ nô bộc bản thân. Là không có những người khác có thể lấy ra. Chính là giết cái này nô bộc. Cũng không lấy được những thứ đồ này. Quả thực là tốt đẹp nhất kho bảo hiểm. Đương nhiên. Tiền đề là. Cái này giới tử nô bộc đối với chủ nhân của hắn tuyệt đối trung tâm. Cho tới ô kim tinh vực. Liền không cần phải nói, sản xuất đủ loại kiểu dáng kim loại, là đế quốc kiến thiết, công nghiệp chế tạo nhu phẩm cần thiết, này bốn cái tiếp giáp tinh vực, thêm vào ngoan cổ tinh cầu tốt phong cảnh, tức giận hậu, ngay ở ngoan cổ tinh hình thành một rất lớn mậu dịch nơi tập kết hàng. Nói là bán này bốn cái tinh vực đặc sản, trên thực tế, cũng có những tinh vực khác đồ vật đưa tới nơi này. Tìm kim chủ. Vì lẽ đó, ngoan cổ tinh tên không êm tai, thậm chí nghe tới có chút khiến người ta phản cảm, cảm thấy tựa hồ là một lạc hậu, phong tục ngoan cố tinh cầu. Thế nhưng nơi này, đúng là một tốt vô cùng tinh cầu. Trương Húc nhìn Emily nét mặt hưng phấn. Emily, người ở ngoan cổ tinh cầu trên chơi đùa qua sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.